Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, tự nhiên đâm ngang. Giang Lạc Lạc ở phía sau, một mặt vui mừng, thấp giọng giới thiệu, đây là ta trưởng môn sư bá, đây là sư phụ ta, đây là sư thúc ta, đó là sư thúc tổ. Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là thụ sủng nhược kinh chi sắc. Tiến lên một bước, khom người thi lễ, ai nha nha, bình trưởng môn chính là chúng ta trưởng bối, lẽ ra chúng ta đi qua bái kiến mới là, lại lao động chư vị tiền bối đi vào chúng ta bên này. Cái này, thật sự là thất lễ, thật sự là thất lễ. Bình Tung Nguyệt cùng Cam Thiên Nhan sắc mặt lập tức đều cười đến như là bông hoa đồng dạng. Cửu tôn phủ đối với chúng ta Phượng Minh môn thái độ rõ ràng cùng môn phái khác không giống với a, xem ra Lạc Lạc tác dụng không nhỏ a. Vân trưởng môn quá khách khí, mọi người chính là người một nhà, gì nói thất lễ vân vân. Bình Tung Nguyệt cùng Cam Thiên Nhan ánh mắt tại Vân Dương một lời sau khi cũng biến thành cùng trước khác biệt. Nhìn xem Vân Dương bọn người, càng nhiều mấy phần thân cận, đây là chúng ta cửu tôn phủ thứ tôn, kiếm tôn Sử Vô Trần, đây là, ha ha ha, đại giang, tiểu tử ngươi tại sao còn không qua đây bái kiến chư vị tiền bối. Vân Dương cười to một tiếng hô, Lạc đại giang tiến tới một bước, Lạc đại giang bái kiến bình trưởng môn, bái kiến Cam tiền bối. Bái kiến, nói chung Lạc đại giang cái này nửa đời người cũng chưa từng không có cong qua nhiều lần như vậy. Eo, lần này, đem Phượng Minh môn trưởng môn đều, bái kiến, một lần. Nhưng trong lòng thì chỉ có vui sướng. Ta cùng Lạc Lạc trở ngại, rốt cục không còn tồn tại. Bình Tung Nguyệt đầy mắt đều là vui mừng chú mục tại Lạc đại giang. Từ trên xuống dưới hảo hảo mà đánh giá một phen. Nói, hay là Lạc Lạc hảo nhãn lực, mắt sáng như đuốc, phương tâm có mẹ nó. Đại giang, bản trưởng môn trước đó đúng là nhìn lầm ngươi. Đại giang, xin đừng trách chúng ta mắt mờ, có mắt không biết kim khảm ngọc. Câu nói này, cơ bản chẳng khác gì là vì đó trước ngăn lại nói xin lỗi. Lạc đại giang ho khan một cái, nói, trưởng môn nhân chính là trưởng bối. Từ chỗ lớn suy nghĩ vì chính mình ngưỡng mộ trong lòng hậu bối chủ tính. Đăm chiêu suy nghĩ, đều là lâu dài, không phải là chuyện đương nhiên. Càng là từ tâm một mảnh, chúng ta vãn bối chỉ có cảm kích mới là. Đại giang trong lòng coi là thật chỉ có cảm động cùng hân hoan. Cũng không cái gì ý khác. Tốt, tốt, tốt, Bình Tung Nguyệt liên tục gật đầu, dáng tươi cười sâu hơn. Ngay vào lúc này, Tề Liệt nhìn xem kéo Lạc đại giang cánh tay, một mặt thẹn thùng vui sướng Giang Lạc Lạc, đột nhiên cảm giác trong lòng như là đau cắt đồng dạng đau đớn. Một cỗ khó nói nên lời không cam lòng vọt lên, trong chốc lát hai mắt đỏ bừng, đột nhiên tiến lên trước một bước, phẫn nộ quát, Lạc đại giang, ngươi bây giờ tìm một tốt chủ tử phải không? Cái gì nhân vật số 3? Trong mắt của ta, bất quá là cửu tôn phủ nô tài. Ngươi có tư cách gì đứng ở chỗ này đàm tiếu tiếng gió? Bất quá là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tôm tép nhãi nhép. Cái này long trời lở đất đột ngột một lời đột nhiên đến. Làm cho đến ở đây tất cả mọi người lập tức vì đó biến sắc. Ngạc nhiên một lát, nhưng mà lúc này Tề Liệt ghen ghét đan xen. Càng thấy chính mình sau đó không còn có thu hoạch Giang Lạc Lạc phương tâm hy vọng. Bao nhiêu năm tình yêu cay đắng, một khi hóa thành không có, giờ khắc này thất lạc cùng bi phẫn, quả nhiên là đem hắn làm choáng váng đầu óc, xúc động phẫn nộ nói như vậy thốt ra, đã là hoàn toàn không để ý hậu quả. Bình Tung Nguyệt cùng Cam Thiên Nhan cùng nhau sầm mặt lại. Bao quát Phượng Minh môn mặt khác trưởng bối cùng đệ tử cũng tận đều là biến sắc. lúc đầu chính là người tốt ta tốt, chủ và khách đều vui vẻ. Mọi người hòa hợp, êm thấm thời điểm. Người như thế nhảy ra tính là cái gì? Làm dối à? Riêng lấy Tề Liệt Phượng Minh môn thủ tịch đại đệ tử thân phận. Còn có hắn vừa rồi không chút kiêng kỵ mấy lời nói. Xác thực đầy đủ làm cho hai nhà trở mặt thành thù. Bởi vì Tề Liệt cơ hồ đã chính là đời sau Phượng Minh môn thứ nhất người ứng cử. Mục đích của hắn xa không phải Phượng Minh môn những người khác nhưng so sánh. Nhưng mà Phượng Minh môn trưởng môn nhân Bình Tung Nguyệt lúc này chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, mặt mình lại là bị chính mình đệ tử đích truyền đánh cho đùng đùng vang. Trong chốc lát liền nổi giận, mới đợi mở miệng quát lớn thời điểm, lại nghe Giang Lạc Lạc âm thanh kêu lên: "Tề Liệt, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn tìm cái chết à?" Giờ khắc này tại Lạc Đại Giang mà nói chính là tâm tâm niệm niệm. Tại Giang Lạc Lạc mà nói càng là tha thiết ước mơ. Quả nhiên đời này đến nhìn, hiện tại Tề Liệt nhảy ra làm dối, một lời quấy mộng đẹp phá toái, Giang Lạc Lạc há có thể bỏ qua. Cô nương này đầu tiên sinh ra xâm nhiên sát cơ, sinh ra nghiêm nghị sát ý, còn có Lạc Đại Giang, bỗng nhiên ngẩng đầu chú mục tại Tề Liệt, đầy mắt đều là hàn ý. Tề Liệt lửa giận một lần nữa, đã triệt để đã mất đi lý trí. Hồ lập tức rút kiếm nơi tay, quát to: "Lạc Đại Giang, ngươi có dám cùng ta đơn đả độc đấu một trận, xem ai mới nên Lạc Lạc nam nhân?" Lời vừa nói ra, cửu tôn phủ chúng đệ tử người người đều là giận hiện ra sắc. Kích động, lại có thể có người dám ở trước mặt mình vũ nhục chính mình sư phụ. Sư thúc sư bá cùng nhau tiến lên trước một bước, Vân Dương ngược lại là sắc mặt không thay đổi, trầm giọng quát: "Các ngươi muốn làm cái gì? Trưởng bối ở chỗ này nói chuyện, há có các ngươi tiến lên đạo lý? Tất cả đều là một đám không có quy củ đánh hả? Còn không lui xuống?" Cùng lúc đó, Bình Tung Nguyệt cũng là mặt như hàn băng, quát lớn: "Lui ra!" Vân Tú Tâm 10 người đệ tử đồng thời cúi đầu, đệ tử không dám, đi theo liền cùng nhau thối lui 3 bước, không còn dám phát một câu, vì sợ mà tâm rung động như hàn thiền, mà cái kia Tề Liệt lại vẫn là đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt huyết hồng, đối với trưởng môn sư tôn khuyên nhủ quát lớn hoàn toàn không nghe thấy. Ngược lại tiến lên trước một bước, nghiêm nghị nói: "Lạc Đại Giang, ngươi không dám à, ngươi còn là cái nam nhân sao?" Một sát na này ở giữa, Bình Tung Nguyệt mặt đều tím. Giờ khắc này, nàng thật đúng là xấu hổ vô cùng, không cách nào xuống đài. Người ta cửu tôn phủ đệ tử xông lên, trưởng môn nhân một câu lui ra, tất cả mọi người như là mèo con một dạng lui trở về. Một tiếng không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, dọa đến cùng cái gì giống như, có thể chính mình một câu lui ra, chính mình đệ tử thế mà không nghe thấy đồng dạng, ngược lại vẫn còn tiếp tục xông đi lên. Cái này há lại chỉ có từng đó là lập tức phân cao thấp. Đơn giản chính là vứt sạch mặt mình. Làm can, cảm giác mặt mũi không ánh sáng còn có cam thiên nhan. Tề Liệt hiện tại cách làm, căn bản chính là đem Giang Lạc Lạc xem như một kiện phần thưởng. Người nào thắng ai lấy đi, cái này sẽ Giang Lạc Lạc đặt chỗ nào, đem chính mình cái này Giang Lạc Lạc sư tôn đặt chỗ nào. Một bên, Đại La phái trưởng môn nhân Hà Sơn Tùng ha ha ha cười một tiếng. Xu Nịnh nói: "Vân trưởng môn ước thúc môn hạ, quả nhiên là kỷ luật nghiêm minh ngôn xuất pháp tùy, Hà mỗ bội phục, quý phủ chúng đệ tử tố chất tu dưỡng đều là cực cao." Hà mỗ thật sự là không ngừng hâm mộ. Câu nói này, tựa như là một cái càng thêm vang dội nặng nề cái tát, hung hăng đánh vào Bình Tung Nguyệt trên mặt. Cửu tôn phủ đệ tử có giáo dưỡng, đó chính là nói, đệ tử của ta không có giáo dục chứ sao? Lập tức liền muốn báo nổi. Nhưng là Vân Dương nhưng lại vượt lên trước một bước, nhìn xem Tề Liệt, hòa hòa khí khí nói ra, xin hỏi vị này là? Bình Tung Nguyệt mặt đen lại, nhịn xuống sắp bộc phát lửa giận, nói, đây là Liệt Đồ, khụ khụ, hắn hôm nay đại biểu bản môn xuất chiến, nguyên khí có hại, dồn làm cho đầu óc có chút hỗn loạn, đại khái là chính mình cũng không biết mình tại nói cái gì. Làm cái gì, Tề Liệt, ngươi còn không tranh thủ thời gian hướng vân trưởng môn bồi tội. Bình Tung Nguyệt thuyết pháp hiển nhiên là tại chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Chính là không để ý tới tìm để ý mạnh mẽ đem đồ đệ mình nói dốc ra một cái xuống đài bậc thang. Dù sao Tề Liệt chính là y bát truyền nhân của nàng. Nếu là có thể mà nói, nàng thật là không muốn từ bỏ. Cho dù chuyện hôm nay về sau, Tề Liệt lại không thừa kế Phượng Minh môn trưởng môn tư cách, nhưng cũng là Phượng Minh môn ngày sau một lá bài tẩy. Nếu là có thể đem chàng diện cứu vãn xuống tới, hay là cứu vãn xuống tốt, dấu bé tháng này còn tính là chăm chỉ a. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.